Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, ta A Tái không dễ đấu. Trung Quốc người đối đất đai quyền luyến có thể nói là thâm căn cố đế. Từ thượng cổ thời đại Hạ Thương Chu bắt đầu, đất đai chính là trọng yếu nhất tư liệu sản xuất cùng với tài sản nguồn gốc. Các triều đại đổi thay căn cứ chính trị tình huống khác biệt cùng với cần. Thường xuyên đem đất đai phương thức kinh doanh làm ra đem đối ứng cải biến. Đương nhiên rồi, ở trong có một ít triều đại là chơi đùa lung tung. Hạ Thương thời kỳ cùng hiện tại Ngũ Đế thời kỳ có một ít khác nhau. Mặc dù đất đai chế độ vẫn như cũ là lấy thị tộc làm đơn vị thổ địa công có chế. Nông nghiệp sản xuất khai thác tập thể lao động phương thức tiến hành. Thế nhưng Hạ Thương thời đại đã có chủ nô cùng đại quý tộc. Bọn hắn là có được chính mình đất phong. Mà đất phong tài sản quyền cũng cùng Ngũ Đế thời đại bất đồng. Ngũ Đế thời đại tương đối nổi danh có đất phong người là Bá Thành Tử Cao cùng với Hoa. Nhưng bọn hắn hai người đối với đất đai người bên trên dân quyền chi phối là không có. Mà Thương Triều thời đại, đại quý tộc đã có tư nhân lãnh địa cùng nhân dân. Thương Triều hậu kỳ, chế độ phân đất phong hầu đã sơ bộ xuất hiện manh mối. Chỉ có điều Thương Triều đối với phong quy trình niệm cùng Chu Triều là có nhất định khác nhau. Chu Triều lúc, chế độ phân đất phong hầu bên trong, thổ địa chủ quyền cùng quyền tài sản đều là Chu Vương. Chư hầu chỉ có quyền kinh tế cùng trị quyền. Cả nước đất đai cùng thần dân, trên danh nghĩa đều thuộc Chu Vương tất cả. Là cái gọi là trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, hẳn là vương thần. Lúc ấy đất đai chế độ làm chế độ tỉnh điền. Nhưng mà hậu kỳ, theo Chu Vương lực khống chế cùng uy nghiêm quét dọn, thụ phong người cũng đã đem đất đai biến thành chính mình tài sản riêng. Loại tình huống này tại Đông Chu thời đại lúc bắt đầu liền đã xuất hiện. Bắt đầu từ lúc đó, từng cái quốc gia đã không còn là Chu Thiên Tử phụ thuộc Tần Hán, nhưng là từ đầu đến đuôi đất đai chế độ tư hữu. Vân Tái cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất đất đai xung đột thế mà lại phát sinh ở cái này Ngũ Đế thời đại, tại Nghiêu Thuấn Vũ Trị Thủy niên đại. Hơn nữa còn là tại cái này Nhân Yên vốn là thưa thất đất thục. Hơn nữa còn là tại Nhân Vương mộ phần bên trên. Cuối cùng bất luận là Trung Nguyên, hay là Đông Di, hay hoặc là Phương Nam, tạm thời đều chưa từng xuất hiện loại này cấp độ sâu vấn đề lớn. Còn Bách Việt, người ta từng cái phiến khu cuộc sống tình huống cũng khác nhau. Gốc rễ không quan tâm, chỉ có thể nói bởi vì không có trật tự mà hỗn loạn tình huống. Ngoài ý muốn thôi sinh liên quan tới đất đai lần thứ nhất xung kích cùng nghiên cứu thảo luận. Vân Tái nhìn xem sắc mặt biến hóa kỳ tử, biểu thị chính mình cũng không có muốn đánh ngươi ý đồ. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nếu như ta muốn đánh ngươi, hiện tại liền có thể đem các ngươi cho đập bể. Nhưng dạng này là không giảng đạo lý, ta A Tái bình sinh không dễ đấu, tốt nhất hiểu đấu, mà các ngươi đều là cho là ta rất thích đấu ngoan. Cái này thật sự là thiên đại hiểu lầm. Ta một cái tiểu vu sư có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Vân Tái hỏi dò kỳ tử. Đất đai là các ngươi tiên tổ lưu lại sao? Ta tạm thời đem ngươi cũng xem như làm là bọn hắn một phần tử. Bất luận ngươi là từ nơi nào đến, ít nhất ngươi bây giờ đại biểu bọn hắn. Như thế các ngươi tiên tổ là Ngũ Long Thị Nhân Vương A. Kỳ tử đáp lại. Kia dĩ nhiên là. Nhân Vương là tiên tổ, cho dù không phải huyết duệ, cũng là cùng nhau di chuyển người tới. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, không phải Ngũ Long hậu duệ liền không thể có được nơi này đất đai sao? Nhân Hoàng thời đại cũng có người vào đất thục, Viêm Hoàng chi loạn thời đại cũng có người tiến vào đất thục. Đất thục dân chúng rất nhiều, đại bộ phận cũng là vì tránh loạn mà tiến vào nơi này. Mà Giang Châu người cũng chính là các ngươi thuộc Sơn thị tộc, là 300 năm trước bởi vì Hồng Tai mới từ dân Sơn Thạch Thất bên trong đi tới. Nếu bàn về thuật cổ kim, nói cái gì từ xưa đến nay nói, vậy chúng ta so các ngươi còn phải sớm hơn bên trên 2000 năm. Cho dù 2000 năm trước, tiến nhập nơi này có lẽ chỉ có mấy chục người, nhưng cũng vẫn như cũ là Năm Long Tử Tôn. Hoàng đế cách nay 300 năm, Thần Nông cách nay hơn 800 năm, Phục Hy Nữ Oa cách nay 1500 năm. Lại hướng trước chính là Hữu Sào Toại Nhân Biết Sinh, mà cùng bọn hắn cùng thời đại. Lại hơi hướng về phía trước một ít, ước chừng là mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm, chính là Nhân Hoàng ở phương thời đại. Vân Tái cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới chỗ này trẻ tuổi luyện khí sĩ, thế mà có thể nói ra từ xưa đến nay loại hình ngôn luận. Thổ địa chủ quyền ý thức có không có thành hình tạm dừng không nói. Tối thiểu đối phương trí tuệ tại đương thế cũng đã xem như nhanh về trước. Vẻn vẹn một đoạn này mà nói như vậy đủ rồi. Cuối cùng người bình thường sẽ chỉ thảo luận lợi ích, sẽ không nghĩ tới càng nhiều sự tình. Cho dù là mua bán đất đai, nếu như khối này đất đai không thể canh tác cùng cư trú, chắc hẳn những này nhân vương hậu duệ cũng không biết cư ngụ ở nơi này. Mà còn cùng Giang Châu người phát sinh dạng này xung đột. Thanh Y Thần đối Vân Tái biểu thị, nếu như thực sự không tốt, chúng ta cũng không cần bọn hắn đất đai. Tại bên cạnh đồi núi chỗ xây thành trì, bất quá là khoảng cách bờ sông xa một ít, không tiện đào bới thủy lợi mà thôi. Nhưng chúng ta có tay người, xa một chút dẫn nước là có thể làm đến. Nhưng Thanh Y Thần mong muốn lùi một bước, ra ngoài ý định, đất thuộc thủ lĩnh bên trong. Ngư Phù Thị thủ lĩnh hiện ra phá lệ cường ngạnh. Tam Tùng, chúng ta quyết không thể lui ra phía sau. Hôm nay đất đai tranh đoạt nhất định phải giải quyết, không thể nhượng bộ. Đất thuộc mọi người cũng là vì sống sót mới không ngừng di chuyển. Hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này lập quốc, làm hậu thế mở ra cuộc sống trăm ngàn năm không lo đất đai. Liền không thể từ bỏ chính mình lợi ích. Người nói chúng ta có thể xa xa đào bới mương nước đi dẫn nước. Nhưng vạn nhất có một ngày, bọn hắn sẽ nói, cái này giang thủy chúng ta chỉ có quản lý chi công. Nhưng là nhân vương lưu cho bọn hắn, không cho phép chúng ta sử dụng, thậm chí cùng cộng công thị một dạng quyền thủy dùng riêng. Vậy chúng ta cuối cùng vẫn là muốn bộc phát một trận chiến tranh. Hiện tại không đánh, là bởi vì nơi này bách phế đợi hưng. Chúng ta cần nhân khẩu cùng trợ giúp, nhưng có một ít sự tình không thể thỏa hiệp. Ngài nói đến ý kiến tuyệt đối không thể hành. Thanh Y Thần cũng là rất ít nhìn thấy Ngư Phù Thị loại thái độ này. Kỳ thực cùng so sánh, Tam Tùng Thị là từ trong khổ nạn đi tới. Hắn hiểu được giúp đỡ lẫn nhau, có lực lượng cường đại cùng thiện tâm, không nguyện ý cùng người bên ngoài là địch. Cũng chính bởi vì vậy mới tụ tập nhiều như vậy bộ tộc. Mà Ngư Phù Thị so sánh Tam Tùng, nhiều một chút quả quyết cùng thiết huyết, mà còn càng thêm chú trọng lợi ích, sâu sắc biết rõ cửa vào thịt không có phun ra ngoài đạo lý. Đền bù có thể cho, thậm chí có thể thanh toán ra xúc cùng lương thực tiến hành mua bán. Bởi vì đây đều là trao đổi cùng mậu dịch phạm vi. Nhưng nhượng bộ tuyệt không hành, kia là mềm yếu. Nhất là hôm nay còn có cái đánh xì dầu bách bộc quân sinh trưởng ở tình huống phía dưới. Quá phận mềm yếu, có lẽ sẽ bị những này bộc người xem nhẹ. Bộc người cho tới nay đều tại khu vực phía nam hoạt động. Nhưng mấy năm gần đây yên tĩnh lại. Cái này lão khất tử là Liêu người lãnh tụ. Liêu người thuộc về bách bộc một cái tạo thành bộ lạc. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng Ngư Phù Thị luôn cảm giác mấy năm này giang thủy nam bộ an bình cùng cái này người trẻ tuổi không thể tách rời quan hệ. Nói đến, cái này người niên kỷ cùng kỳ tử cùng với Vân Tái đều không khác mấy. Nhiều nhất lớn hơn 1-2 tuổi, mà cũng chính là vào lúc này, Vân Tái khai khẩu biểu đạt thái độ. Người nói, có thể nói là cực kỳ chính xác. Vân Tái mở miệng, một câu thừa nhận mà nói để cho kỳ tử lộ ra nụ cười. Giang Châu mọi người sắc mặt nổi lên không hiểu. Từ quá khứ thời đại bắt đầu, là mấy người tại một mảnh đất đai định cư lại thời điểm. Vô chủ đất đai cũng liền có rồi chủ nhân. Tựa như là động vật ở giữa. Con chó sẽ đi tiểu đến xác định địa bàn phạm vi. Hổ cùng báo có được chính mình lãnh địa. Tại lãnh địa bên ngoài địch nhân bọn chúng nhìn như không thấy. Nhưng một khi tiến nhập lãnh địa, liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Không nghe theo không rời đi, bọn chúng liền sẽ phát động công kích. Chiếm giữ mảng lớn đất đai khoe khoang chính mình cường đại. bọn chúng suy yếu thời điểm liền sẽ bị tân cường giả cướp đoạt đất đai. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống ta muốn nói đồ vật. Mọi người chắc hẳn cũng đều biết. Mọi người biết rõ địa bàn chỗ tốt. Biết rõ càng nhiều đất đai. Tốt hơn đất đai có thể có lợi cho chính mình phát triển. Vì vậy theo tuế nguyệt chuyển rời, từng cái bộ lạc nắm giữ đất đai cũng liền càng lúc càng lớn. Đất đai phạm vi va chạm nhau liền sẽ sinh ra chủ quyền vấn đề cùng chiến tranh. Tựa như là hiện tại một dạng. Chấm ngoặc kép, nhưng mà chúng ta tới đến nơi đây là vì khai quốc. Khai quốc là vì để cho bộ tộc mọi người sống càng tốt hơn. Các ngươi không muốn tốt như vậy, chỗ mà tác thủ thực tế hơn đồ vật cũng chưa từng có sai. Vì vậy chúng ta không nguyện ý gặp đao binh. Các ngươi không nguyện ý xem đất đai bị xâm chiếm. Vậy chúng ta liền tới nói một chút đất đai kinh doanh phương diện vấn đề. Một khối tốt địa thế có trợ giúp phát triển. Người đối với núi sông địa thế hiểu bao nhiêu đâu? Vân Tái nhìn về phía Kỳ Tử. Kỳ Tử nói, người hỏi cái này là lời gì? Ta cũng là từng theo hầu một ít vu sư tu hành. Cũng là gặp qua một ít đất đai phong mạo. Đi qua không ít sơn dã. Lão sư ta là đế khốc thời đại luyện khí sĩ. Ngươi là hiểu được ta chưa từng va chạm xã hội sao? Hắn lớn tiếng như thế trách cứ. Vân Tái phía sau Xích Tùng Tử hướng Quảng Thành Tử giật giật lông mày. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là phách lối. Chỉ là hơn 100 năm tu hành cũng dám chạy đến thu đồ đệ sao? Thật sự là hoàn cảnh xã hội thay đổi a. Vân Tái sững sờ. Lúc này cũng đang chỉ vào Xích Tùng Tử. Người nhìn hắn lớn bao nhiêu niên kỷ? Kỳ Tử xem xét Xích Tùng Tử. Hừ một tiếng. Nhiều nhất 80. Cái kia đâu? Chỉ Quảng Thành. Như thế cường tráng lão nhân. Đại khái năm 60 tuổi sao? Quảng Thành Tử mừng rỡ. Xích Tùng Tử giận dữ. Chẳng lẽ ta Kiều Tùng liền không cường tráng sao? Xích Tùng Tử phẫn nộ hỏi dò. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Tên gọi là gì? Ở nơi nào tu hành? Người Trung Nguyên hay là người Nhung Nhân? Ta ngày khác nhất định phải đi đến thăm một cái. Ta Xích Tùng Tử không giết hạng người vô danh. Kỳ Tử hừ một tiếng nói. Sư phụ ta sớm không ở nơi này. Người nếu là muốn đi bái kiến hắn, liền cũng phải đi trước chuẩn bị kỹ càng phù tiết mới là. Mắt thấy Xích Tùng Tử muốn động thủ đánh người, Vân Tái vội vàng ngăn lại. Sau đó nói, tốt rồi, trở lại chuyện chính. Người đã sư phụ là đế khốc thời đại luyện khí sĩ. Như thế người đối với núi sông địa thế các loại tri thức, ít nhất là lý giải một ít. Như thế người hẳn phải biết, dựa vào nước bộ tộc sẽ đánh cá, dựa vào núi bộ tộc sẽ săn bắn, dựa vào bình nguyên bộ tộc sẽ canh tác, dựa vào thảo nguyên bộ tộc sẽ thả thả. Cái này gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Mà nếu như tại bình nguyên địa phương chăn thả, tại núi cao dòng nước bên trong đánh cá và săn bắt, cái kia đều chỉ là làm nhiều công ít hiệu quả, là bất lợi cho bộ tộc phát triển. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi cho dù không nghĩ tới càng tốt hơn, ít nhất không nghĩ tới so hiện tại kém, đúng hay không? Kỳ Tử nhìn về phía bộ tộc các thủ lĩnh, những cái kia bộ tộc thủ lĩnh đều nhẹ gật đầu. Đây là nên như thế a. Cho nên bọn hắn cho rằng, Giang Châu người có trị thủy công lao. Cho nên bọn hắn ngay từ đầu chính là như vậy ý định. Cho rằng tất nhiên dạng này, chỉ cần không dính đến bọn hắn đất đai. Cái khác địa phương công tác cùng xây dựng, bọn hắn cũng liền không muốn quản. Chỉ là không nghĩ tới Giang Châu người chuẩn bị đem Hoa Dương quốc đều đem cái kia xây thành thiết lập tại bọn hắn đất đai bên trên. Như thế, liền không nên các ngươi thổ địa chủ quyền, là các ngươi đời đời kiếp kiếp cuộc sống quyền. Các ngươi làm như thế nào cuộc sống liền thế nào cuộc sống. Các ngươi làm như thế nào lao động liền thế nào lao động. Cuối cùng nhân vương cùng tiên tổ chôn cất ở chỗ này. Chúng ta lại thế nào tốt chiếm giữ các ngươi đất đai đâu. Không chỉ có như thế. Chúng ta còn muốn trợ giúp các ngươi sống càng tốt hơn. Không chỉ là ăn, còn có mặc, canh tác, thủ công nghiệp bên trên. Lại sẽ không thu lấy các ngươi tiền hàng cùng lương thực. Các ngươi thấy thế nào? Lời này ra tới, song phương đều lăng thần một hồi. Vân Tái nhưng là tiếp tục nói, Thế nhưng, đây là có điều kiện. Hoa Dương quốc mong muốn khối này đất đai cũng là không thể nghi ngờ. Cho nên, hy vọng các ngươi đem khối này đất đai kết giao cho chúng ta. Quy định một cái thời gian hạn chế. Chúng ta sẽ tại đất đai bên trên tiến hành công tác cùng kinh doanh, xây dựng cùng sản xuất, mà hết thảy này kết giao chỗ tạo thành hoạt động, đạt được lợi nhuận, đều đem cho các ngươi nhất định chia. Chăm rút tam, dân bản xứ có một ít dao động, như Hồng Siêu nói tới một dạng, không phải là không thể đàm luận, là không có thêm tiền. Kỳ tử luôn cảm giác có chút vấn đề, nhưng lại không biết xuất hiện ở chỗ nào. Vân Tái nhưng là nghĩ đến, mặc dù kết giao chế độ không đến nỗi giống như là thuê 99 năm lợi hại như vậy, nhưng ít ra là một cái có thể mở ra lỗ hổng. Cho tới Hoa Dương khai quốc phía sau, sẽ hấp dẫn lượng lớn xung quanh bộ tộc tiến nhập công tác. Nhân khẩu ít nhất có thể tăng lên tới 1.500.000 người. Cho tới ba thành chỗ tốt, kỳ thực không phải chỗ tốt mà là độc dược. Bất quá lời nói này cũng có chút khó nghe. Đương nhiên rồi, có lẽ sẽ có anh minh nhân vật nhận thức đến vấn đề. Thí dụ như nhân vương hậu duệ đem đất đai phó thác đi ra ngoài. Nhưng thời gian không có đến liền không có thu hồi quyền lợi. Mà lại bọn hắn mặc dù có chỗ tốt nhưng cầm. Nhưng không dính đến kỹ thuật cùng chính trị. Không cách nào tham dự Hoa Dương quốc bên trong sự tình. Chúng ta đồng ý. Thế nhưng có một ít điều kiện. Thứ nhất, không thể xây dựng thành tường. Những cái kia bộ tộc các thủ lĩnh đưa ra yêu cầu. Vân Tái cũng tại Giang Châu mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên rồi, cũng không phải là chúng ta thu hoạch được đất đai. Tự nhiên không kiến thiết thành tường. Thế nhưng mặc dù không kiến thiết thành tường, khả đất đai cuối cùng kết giao ra tới. Tác phường cùng nơi ở. Vì đề phòng mãnh thú xâm nhập, cũng nên có một ít tường đổ tới làm yểm hộ, mà đất đai canh tác khu vực cũng phải bảo vệ để tránh dã thú trà đạp. Những này là đều muốn quay lại, đúng không? Kỳ tử suy nghĩ một chút, hiểu được không có cái gì không ổn. Vì vậy bên cạnh hắn thủ lĩnh, bắt đầu nói sau này vài cái điều kiện, nghe đều tương đối hà khắc, mà lại đều là bất lợi cho Hoa Dương lập quốc cùng phát triển. Nhưng Vân Tái lại đều từng cái đồng ý. Đương nhiên rồi, cũng cùng trước đó một dạng, tựa như là các ngươi nói không thể xây dựng thành tường. Nhưng ta muốn bảo vệ tác phường cùng đất cày, xây dựng hàng rào chung quy không có vấn đề. Có rồi hàng rào, có rồi vòng địa tình huống. Cái kia sau này phát triển mạch lạc, cũng không phải là con mắt có thể thấy được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.